Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 116, tàn binh mất tích. Vân Dương đi trước Tây Thành, tại trong khu ổ chuột đi một vòng, nhìn thấy những chiến sĩ tàn tật kia từng cái mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười như ánh mặt trời. Trong lòng chưa phát giác an định rất nhiều, lại đi thành Nam. Sau đó là thành Đông, thành Tây, thành Bắc, Vân Dương đi rất nhanh, mỗi một bước, nhìn như nhu hòa thư giãn, trên thực tế cũng đã đi ra mấy trượng. Phương Mặc Phi một đường dẫn theo khí đi theo hắn, một tấc cũng không rời. Cũng là tại buổi chiều này, người kinh thành có thật nhiều đều cảm giác, chính mình tựa hồ là gặp được một vị công tử trẻ tuổi, phong độ bất phàm. Tuấn tú thẳng tắp, tựa hồ có tại trước mắt mình chuyển qua một vòng. Vân Dương cước trình rất nhanh, lại có khinh thân công phu tăng thêm. Nhưng cả tòa Ngọc Đường Thành như thế một vòng quấn xuống tới. Cũng đã nửa đêm, cả ngày hôm nay nói chung sự tình gì đều không có làm. Cũng chỉ là chuyển, tựa như là một đầu cô tịch hùng sư, tại vô thanh vô tức tuần sát lãnh địa của mình. Mang theo kiêu ngạo cùng tịch liêu, thỏa mãn nhìn xem, tại dưới cánh chim của mình an cư lạc nghiệp sinh dân. Lúc trở về, lão Mai vẻ mặt xanh xao chào đón. Hôm nay thu lão nguyên soái tới, Vân Dương khóe miệng giật một cái. Không phải là bởi vì hắn ta có thể ra ngoài chuyển cả ngày. Thản nhiên nói, làm sao, nghe nói ngươi sáng sớm liền đi. Lão nguyên soái giận tím mặt, lão Mai sắc mặt xoắn xuýt, trước khi đi, đem chúng ta sư tử đá một bàn tay đập nát, nhìn xem phá toái sư tử đá. Vân Dương khóe miệng co giật nửa ngày, rốt cục vỗ tay một cái, khen, lão nguyên soái càng già càng dẻo dai, thật đáng mừng. Ngừng lại một chút lại nói, ngươi ngày mai đi làm theo yêu cầu 100 con sư tử đá. Mỗi lần thả hai cái ở chỗ này, chờ lão nguyên soái tới thời điểm, thờ nó nguôi giận, lão Mai trên mặt đều là ngạc nhiên. Ngài đây ý là, không có ý định gặp hắn rồi. Nếu là lão Mai không biết Vân Dương một thân phận khác, tế này khó tránh khỏi sẽ khuyên can một hai. Thế nhưng là hiện nay lão Mai, lập trường sớm đã duệ biến, từ đầu đến đuôi. Kiên định không thay đổi đứng ở Vân Dương bên này, tán thành Vân Dương hết thảy quyết định, coi như đối phương là thu lão nguyên soái cũng không bằng gì. Là lấy rất thẳng thắn bỏ qua bản này, nói đến một vị khác khách tới thăm, Thiết Tranh tướng quân cũng đã tới. Lão Mai nói, cho Vân Hầu mang đến vài dương biên quan đặc sản hoa quả. Vân Dương ai một tiếng, ngươi nói Thiết Tranh. Chính mình cũng nghèo thành như thế mà, còn phải đưa cái gì hoa quả? Hoa quả ở chỗ nào? Bị mấy con mèo con kia ăn hết. Lão Mai tức sạm mặt lại, Vân Dương cũng tức sạm mặt lại. Đúng rồi, lão nguyên soái trước khi đi nói gì? Khục, ngươi hay là đừng chuyển đạt, ta vẫn là không biết tốt. Vân Dương chợt liền thay đổi chủ ý, ăn cơm. Ăn cơm là chuyện đứng đắn, chỉ tiếc ăn cơm cũng khó được yên tĩnh. Đang lúc ăn, tứ đại công tử lại tìm tới. Lão đại, hoa ha ha, ta lại tới. Đông Thiên Lãnh đặc thù thanh tuyến, tựa như là một đạo chiêu bài. Lão đại, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên, Thu Vân Sơn, Đông Thiên Lãnh, Xuân Hạ Thu Đông. Tại Vân Dương nơi này tề tụ, Vân Dương thở dài, vừa nhìn thấy bốn tên gia hỏa này, liền không cấm nhớ tới Tư Quý Lâu, liền biết lão đại đang dùng cơm, chúng ta bốn người vừa vặn cũng chưa ăn cơm. Đông Thiên Lãnh cười hắc hắc, tận lực biểu hiện ra một bộ ta cùng lão đại quen thuộc nhất, dạng này một bộ tư thế. Quay đầu liền bắt đầu hô to gọi nhỏ, quản gia. Đến, thêm vào bốn bức chén đũa. Hôm nay, chúng ta muốn thỏa thích một say. Không say không về, Lão Mai đối với nào đó hàng không khách khí tức giận trợn mắt một cái. Nhưng vẫn là đi lấy. Rượu hơn phân nửa thường. Đông Thiên Lãnh rốt cục nói lên chính đề. Lão đại, trước ngươi nói cái kia huyền thú sự tình. Bảo đảm, Vân Dương cũng không nói nhảm. Cái kia, Long Hổ Cao, thật sẽ có vấn đề sao? Thu Vân Sơn có chút do dự hỏi. Đã lấy được. Vân Dương hỏi, còn không có, nói tóm lại một câu, cẩn thận là hơn, Vân Dương nhắc nhở một câu, tâm phòng bị người không thể không, bốn người thận trọng gật đầu, cúi đầu yên lặng uống rượu, trong lòng phần hưng phấn kia đã sớm đánh tan mấy thành. Một đêm này bầu không khí, nhất định ngột ngạt, bởi vì Vân Dương tâm tình rất hạc. Ngay tại năm người trầm mặc lúc uống rượu, thiên đường thành phương nam, một đạo kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, một đạo thân ảnh thon gầy, vác trên lưng lấy một cái to lớn hồ lô rượu, một thân tửu khí chính là xuất hiện tại thiên đường thành trước cửa. Trong ánh mắt có chút hoài niệm, ta lại trở về nữa nha, cũng không biết năm đó tiểu cô nương kia như thế nào. Lần này trở về là có chuyện hay là trước làm xong sự tình cầm tới đồ vật rồi nói sau? Dù sao đã kéo ghê gớm, nghèo túng nam tử nụ cười nhàn nhạt cười, thân thể bồng bềnh thấm thoát đi vào cửa thành. Vân Dương bọn người đang uống rượu cãi cọ thời điểm, đột nhiên phanh phanh phanh, đại môn bị gõ, có người ở bên ngoài kêu lên, xin hỏi, xin hỏi Vân công tử ở nhà a? Hiện tại đã là lúc đêm khuya. Lão Mai nhướng mày, nói, thanh âm này có chút quen tai. Ân, là công tử ngày ngày đó cứu được cái kia Trần Tam thanh âm. Trần Tam, Vân Dương nhướng mày, muộn như vậy tìm đến, tất nhiên có việc gấp, nhanh để hắn tiến đến. Không bao lâu, Trần Tam vội vã tiến đến. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Công tử mau cứu các huynh đệ của ta. Phốc phốc phốc cuống quýt dập đầu. Vân Dương cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lại đứng lên nói chuyện. Vân Dương tinh tường nhìn thấy. Trần Tam đi đường khập khiễng. Trên mặt cũng đầy bố ngổn ngang lộn xộn mặt sẹo. Chỉ là vết sẹo đau kia lại tựa hồ như có một đoạn thời gian. Trần Tam, Vân Dương trong mắt có một tia minh ngộ. Ngày trước tàn binh tham chiến chi dịch, ngươi cũng đi. Trần Tam sửng sốt một chút, hổ thẹn nói, công tử minh giám, Trần Tam xác thực đi chiến trường, lại cũng chỉ đến một trận tiếp địch, chẳng những không có chém giết một tên địch nhân, ngược lại rơi vào mình đầy thương tích trở về. Thật sự là công tử mất thể diện. Vân Dương nghiêm mặt nói, nói gì vậy, đại trượng phu có việc không nên làm, có chỗ tất là, người tận tâm phó chiến chính là thiết huyết nam nhi, chém địch hay không ngược lại là nhánh cuối, đi chung với ngươi các huynh đệ, đều trở về rồi hả? Trần Tam nhãn vành mắt đỏ lên, công tử, Trần Tam chính là vì chuyện này mà tới, chúng ta năm đó xuất ngũ về sau liền tụ tập cùng một chỗ ở lại sinh hoạt, mọi người cùng nhau trông coi, thời gian khổ điểm lại là hòa thuận. Lần này xuất chiến, chúng ta một mảnh kia cũng xuất động 43 cá nhân, trước đó một trận chiến tổn thất 11 cái huynh đệ, còn có 32 cá nhân may mắn trở về. Nhưng mấy ngày nay, những huynh đệ này lại không ngừng có người mất tích. Ngay từ đầu mấy ngày, chúng ta chỉ cho là ra ngoài tìm sau khi chiến đấu đồng liêu tụ họp ôn chuyện. Nhưng mấy ngày liên tiếp mất tích người càng ngày càng nhiều, mà lại tất cả đều là đã từng tham chiến lão binh. Trần Tam than thở khóc lóc, hết hạn đến nay muộn, đã có 9 người mất tích. Chúng ta không biết đây là có chuyện gì, nhưng lại ẩn ẩn đều cảm giác được. Mất tích những huynh đệ kia chỉ sợ là rốt cuộc không về được. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, là một cái xã hội tầng dưới chót tàn tật lão binh. Thế giới của hắn cứ như vậy lớn, duy nhất nhận biết thượng tầng nhân sĩ, chính là tại chính hắn bị người khi dễ thời điểm, rút đao tương trợ Vân Dương. Bây giờ ra chuyện như thế, tìm đến Vân Dương hỗ trợ, đã là hắn do dự hồi lâu sau, làm ra cố gắng lớn nhất, cũng là hắn trong lòng duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Vân Dương thông suốt đứng lên, trong mắt lệ mang lấp lóe. Đại lượng lão binh mất tích, một cỗ hung sát chi khí đột nhiên mãnh liệt mà ra, khoảng cách Vân Dương hơi gần Đông Thiên Lãnh các loại bốn người đều ngoại lệ, tất cả đều giật nảy mình sợ run cả người. Dạng này sát khí ngập trời, làm sao lại từ Vân Dương như thế một cái thế gia công tử trên thân phát ra tới? Vậy đơn giản chính là núi thây biển máu, khí tràng không khí. Ta đi xem một chút. Vân Dương đứng lên, chúng ta cùng đi. Đông Thiên Lãnh mấy người cũng cùng một chỗ đứng lên. Các ngươi không cần đi. Vân Dương trầm tĩnh nói ra. Nhiều người, mục tiêu quá lớn. Nếu là quả thật có cần các ngươi hỗ trợ thời điểm, ta tự sẽ lên tiếng, sẽ không khách khí với các ngươi. Thu Vân Sơn vỗ bộ ngực. Lão đại ngươi yên tâm. Đến lúc đó chỉ cần lão đại một câu, đòi người ra người, đòi tiền xuất tiền, muốn lực xuất lực. Vân Dương vung tay lên, mang theo Phương Mặc Phi cùng lão Mai, trực tiếp đi ra cửa, vứt xuống một câu, các ngươi tạm thời chính mình chơi đùa đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Vân Dương một đoàn người đã xuất hiện tại thành Nam, đi vào một mảnh nhìn khá là hoang vu khu nhà ở. Trong khu vực này mỗi một gian phòng đều là phi thường cũ nát. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là khi Trần Tam mang theo Vân Dương đi vào tòa viện này thời điểm, y nguyên có thể nhìn thấy bên trong có 23 tên đại hán chỉnh tề đứng lên. Những hán tử này đều không ngoại lệ, tất cả đều có tổn thương tàn tại thân. Ngoài ra còn có xung quanh một chút mắt bị mù, gãy chân lão binh cũng đều tùy theo đứng lên. Nhưng mà cho dù là trong đó mấy cái gãy chân, căn bản là đứng không vững, vẫn từ dựa vào tường mà đứng, trên mặt đều là vẻ nghiêm nghị, mơ hồ bi phẫn. Tại những người này trên mặt khó mà che giấu. Vân công tử tới. Trần Tam thanh âm rất phấn chấn. Xin mời công tử làm chủ cho chúng ta. Mọi người cùng xoát xoát đồng thời quỳ xuống. Mọi người mau dậy đi. Vân Dương trong lòng nóng lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người trước tiên nói một chút, chúng ta tới phân tích một chút sự tình từ đầu đến cuối. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại Vân Dương chào hỏi dưới, đám người cấp tốc ngồi vây quanh thành một vòng, mồm năm miệng mười giảng thuật sự tình quá trình. Phương Mặc Phi thân thể tung bay, đã lên nóc phòng. Có Phương Mặc Phi vị này thất trọng sơn đỉnh phong cao thủ cảnh giới, ở loại địa phương này đã coi như là vạn vô nhất thất. Theo đám người không ngừng kể ra, Vân Dương dần dần đem trước mắt lý lẽ hình dáng kỳ quặc này đi ra một cái đại khái hình dáng. Liên tục 9 ngày, mỗi một ngày đều có một cái tàn binh mất tích, mà lại tất cả đều là từ mảnh này mất tích. Muốn nói tất cả mọi người là một cái chiến hào, chăm chết quãng đời còn lại chiến hữu, tâm ý tương thông, ăn ý tự sinh vân vân, chính là việc hợp tình hợp lý. Thế nhưng là tại trong mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận, Vân Dương ngoài ý muốn phát hiện, 9 người mất tích kia lại là vẻn vẹn tại lẫn nhau ở giữa tình cảm tốt nhất, ăn ý nhấp mà thôi. Không, chuẩn xác hơn một chút nói, ngoại trừ bọn hắn 9 người bên ngoài, bọn hắn cùng khác đám này lão binh giao tình chỉ thuộc bình thường, nhưng mà đối với lẫn nhau lại là chân chính moi tim mổ phổi. Cùng bọn hắn tình cảm tốt nhất, hiện trường còn lại trong những người này cũng là còn có 2 cái, mà giờ khắc này cũng chính là 2 người này lộ ra nhất là lo lắng. Nhưng Vân Dương cũng từ 2 người này trong miệng xác nhận, bọn hắn mặc dù cùng mất tích 9 người kia tình cảm vô cùng tốt, lại như cũ còn kém rất rất xa chín người kia ở giữa tình nghĩa. Không hiểu thấu mất tích, Vân Dương lông mày nhíu thật chặt, một ngày mất tích một cái, nhưng từ hôm qua bắt đầu, liền không có người lại mất tích, tại sao có thể có bực này chuyện quỷ dị? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.